Chương 1920, sau lực phòng ngự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kiện khải giáp này cực kỳ tà dị, khiến cho Vân Khiếu Thiên vốn đã làm cho người khác cảm thấy tà dị lúc này càng trở nên tà dị hơn. Vừa rồi hắn dựa vào kiện khải giáp màu trắng này mới có thể ngăn chặn được công kích dung hợp của trọng thủy kết giới và tử vong phong bạo. Linh khí phòng ngự địa cấp, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào kiện khải giáp màu trắng trên người Vân Khiếu Thiên. Đây là một kiện linh khí không dưới linh hoàng khải giáp của Mộ Dung Lan Lan. Đều là tồn tại đứng đầu trong linh khí địa cấp. Vân Khiếu Thiên có linh khí địa cấp này, sợ rằng Vô Tôn Tam Trọng cũng không nhất định có thể làm gì được. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt ngày càng ngưng trọng. Thực lực của Lục Thiếu Du không ngờ lại kinh khủng tới mức này, khiến hắn phải thi triển Lưu Phong Yêu Lân Giáp để chống lại. Thực lực của tiểu tử này đã có thể trực tiếp chống lại Vô Tôn. Sợ rằng Vô Tôn nhất trọng bình thường dưới một kích dung hợp của hai vũ kỹ địa cấp sơ giai kia nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Mí mắt giật giật, Vân Khiếu Thiên không ngừng suy nghĩ, thảo nào tiểu tử này muốn đánh với hắn một trận, sợ rằng nếu như bản thân hắn không đột phá tôn cấp, vừa rồi nhất định sẽ thua. Nếu như bại trong tay tiểu tử này, trước mặt mấy vạn đệ tử Vân Dương Tông, mặt mũi quả thực mất hết. Tiểu tử, thực lực không tồi. Khẽ thở dài, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Thực lực như vậy trong đám người trẻ tuổi không có ai là đối thủ của tiểu tử này nữa. Thực lực của nhạc phụ cũng càng ngày càng mạnh a, Lục Thiếu Du nói, khí tức trên người không ngừng tản ra. Trong lòng âm thầm suy nghĩ bản thân thế nào mới có thể đánh lại Vân Khiếu Thiên. Lục Thiếu Du tính toán, thực lực bản thể của hắn chỉ tương đương với Vũ Tôn nhất trọng đỉnh phong. Vũ Tôn bình thường không khó đối phó, thế nhưng đối phó với Vân Khiếu Thiên thì không làm được. Thi triển Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm có thể làm được, nhưng mà Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm chính là sát chiêu, Vân Khiếu Thiên cũng có con bài chưa lật, vạn nhất hắn không thu tay được thì phiền phức lớn. Thi triển thần khí Huyễn Ảnh Thanh Dực có lẽ không thành vấn đề, Vân Khiếu Thiên chỉ nói là không thể sử dụng thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh mà thôi, cũng không nói không được sử dụng thần khí khác. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, thi triển Huyễn Ảnh Thanh Vũ, hắn cũng không thu tay được, tới lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tu vi linh giả, bí pháp cửu chuyển thiên linh, Lục Thiếu Du đoán có lẽ sẽ giúp hắn từ Linh Vương cửu trọng đỉnh phong tới Linh Tôn nhị trọng. Hơn nữa lại thi triển bí pháp phân thân, lại có thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ, sợ rằng cũng có thể chống lại được. Ba loại biện pháp đều có thể, thế nhưng Lục Thiếu Du không biết nên lựa chọn biện pháp nào cho tốt. Trong lòng hiện tại cực kỳ mâu thuẫn, tiểu tử, tới phiên ta. Vân Khiếu Thiên không cho Lục Thiếu Du thời gian suy nghĩ, thân ảnh chợt lóe lên rồi giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước người Lục Thiếu Du. Tốc độ nhanh tới mức độ vô cùng kinh khủng, vì sao lại nhanh như vậy? Lục Thiếu Du kinh ngạc, cho dù là Vô Tôn nhất trọng nắm trong tay không gian, dưới sự trợ giúp của không gian lực thì tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Lưu Phong Trảm, Vân Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, chân khí bạo phát, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn dắt theo năng lượng thuộc tính phong khiến cho cả không gian run lên. Trong nháy mắt có một đạo thủ ấn mạnh mẽ bắn ra. Quang mang chói mắt giống như đao mang ầm ầm cắt vỡ không gian bắn về phía Lục Thiếu Du. Chân linh cấm không trưởng, Lục Thiếu Du đánh ra một đạo trưởng ấn, khí tức quỷ dị khiến cho người khác run sợ, giống như có thể trói buộc không gian một phương, báo đạo không gì sánh được. Cỗ khí tức này không ngừng từ trên người Lục Thiếu Du tràn ra. Phá, trưởng ấn của Vân Khiếu Thiên trực tiếp phá vỡ không gian, nhưng dưới sự ngăn cản của Lục Thiếu Du, trưởng ấn giống như đao mang trong nháy mắt bị suy yếu không ít. Thế nhưng trưởng ấn vẫn nhanh chóng đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Phanh, Lục Thiếu Du thật không ngờ tốc độ và thực lực của Vân Khiếu Thiên đều vượt quá dự liệu của hắn cho nên bị trưởng ấn bổ vào vai. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống, thân hình Lục Thiếu Du trong nháy mắt bị đánh bay đi, sau khi lùi lại hơn 10 thước mới có thể ổn định lại thân hình. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, tuy rằng không có việc gì, thế nhưng cảm giác này cũng không hề dễ chịu một chút nào. Lục Thiếu Du lập tức ngưng trọng, tốc độ của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên rất nhanh, nhanh hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Mà công kích dường như so với Vũ Tôn nhất trọng còn mạnh hơn nhiều. Đặc biệt ngay từ chiêu thứ nhất Lục Thiếu Du có thể nhận ra công kích của nhạc phụ mạnh hơn nhiều lắm. Dường như là hai người vậy khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử, Lưu Phong Yêu Lân Giáp này của ta còn có một chút tác dụng đặc thù, có thể tăng cường phân nửa lực công kích. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên khẽ cười nói. Thảo nào, Lục Thiếu Du nhíu mày, thảo nào ngay từ đầu công kích của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên lại mạnh như vậy. Hóa ra là bởi vì liên quan tới Lưu Phong Yêu Lân Giáp này. Thực lực của ngươi đã rất mạnh rồi, thế nhưng không thể thắng được ta, chịu thua đi. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói, nhạc phụ, những lời này phải là tiểu tế nói mới đúng. Lục Thiếu Du mang theo ngạo khí 10 phần mỉm cười nói. Đối với thực lực của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên Lục Thiếu Du cũng đoán ra được một chút.

Khiếu Thiên không ngờ lại không chiếm được tiện nghi nào. Một lão giả lên tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lục thiếu du này mới tu luyện bao lâu a? À, không ngờ đã có thành tựu như vậy, lại thêm thiên phú của hắn, đợi thêm một thời gian nữa thành tựu không thể hạn lượng. Một lão giả áo lam nói, lục thiếu du này sợ rằng cũng có lực phòng ngự kinh khủng của huyền thiên yêu tôn, còn có khả năng thuấn phát vũ kỹ địa cấp biến thái, Khiếu Thiên muốn động tới tiểu tử lục thiếu du này sợ rằng không được. Trừ phi vận dụng con bài chưa lật, một trưởng lão nói, ta vẫn có chút hoài nghi, dường như tiểu tử kia vẫn chưa dùng toàn lực, dường như hắn cũng có con bài chưa lật. Trong không gian hỗn loạn, khi tất cả bình tĩnh trở lại thì thân ảnh hai người Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên đồng thời xuất hiện, dáng vẻ có chút chật vật, dường như kẻ tám lạng người nửa cân. Trong lòng Vân Khiếu Thiên lúc này vô cùng chấn động, hắn không ngờ mình không thể làm gì được tiểu tử này, lực phòng ngự quả thực quá biến thái khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút ngưng trọng, Lưu Phong. Yêu lân giáp này của Vân Khiếu Thiên quả thực quá kinh khủng, ngoài lực phòng ngự kinh khủng ra còn có thể đề cao gấp đôi lực công kích, hơn xa Vũ Tôn nhất trọng. Lúc này nhạc phụ Vân Khiếu Thiên không thể mà gì được hắn, thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được Vân Khiếu Thiên, dường như có chút giằng co. Hảo tiểu tử, thực lực quả thực không tồi, thế nhưng kế tiếp ta sẽ không khách khí nữa, ngươi giờ hối hận còn kịp. Vân Khiếu Thiên hỏi Lục Thiếu Du, tới lúc này Vân Khiếu Thiên biết mình chỉ có thể dùng toàn lực mà thôi. Nhạc phụ cứ việc phóng ngựa qua, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, muốn động tới hắn cũng không phải là việc dễ dàng. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, trong giây lát, chân khí dưới chân tuôn ra tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này cực kỳ kỳ quái, trong nháy mắt xoay tròn, đem Vân Khiếu Thiên bao phủ vào bên trong. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong nháy mắt phía sau hắn xuất hiện ba động. Trong lòng thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng bố trí không gian thuộc tính thổ, thân ảnh đồng thời cũng thối lui. Thế nhưng dường như vẫn chậm, không gian thuộc tính thổ hoàn toàn không thể ngăn cản Vân Khiếu Thiên. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên được một tầng quang mang màu trắng bao phủ, ngay trong nháy mắt lập tức xuất hiện. Cánh tay đánh ra một đạo trưởng ấn đập vào lưng Lục Thiếu Du, tốc độ nhanh tới mức đáng sợ. Nhưng mà lúc này Vân Khiếu Thiên cũng cảm thấy rất hài lòng, bởi vì lĩnh ngộ thuộc tính của Lục Thiếu Du không ngờ lại mạnh như vậy, có thể trực tiếp áp chế, khiến cho tốc độ của hắn giảm đi. Tuy rằng thoạt nhìn cực nhanh, chỉ là uy lực dưới không gian thuộc tính này cũng giảm đi hơn phân nửa. Phanh phanh, thanh âm trầm muộn từ trên vai Lục Thiếu Du vang lên, thân hình Lục Thiếu Du lảo đảo bị đánh bay. Chương 1922, Thôi động hổ biến 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, có bất diệt huyền thể và thanh linh khải giáp, thân thể hắn không có một chút thương tổn nào. Thế nhưng cảm giác cũng không dễ chịu gì, giống như là người thường rơi đập vào mặt nước vậy, không bị tổn thương thân thể, thế nhưng cỗ lực lượng mạnh mẽ kia đánh vào cũng khiến cho cơ thể khó chịu. Phanh, ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới ổn định thân hình thì Vân Khiếu Thiên đã trực tiếp xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Không xong, trong lòng Lục Thiếu Du thầm nghĩ không tốt, không có một chút do dự nào, tử vong phong bạo được đánh ra. Cuồng phong gào thét, lực lượng bàng bạc xoay quanh không trung, khiến cho không gian bị xé rách. Phanh, mà ngay trong nháy mắt này thân ảnh Vân Khiếu Thiên đột nhiên tiếp thoát khỏi sự bao phủ của tử vong phong bạo, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh vào trên ngực Lục Thiếu Du, tiếng trầm muộn trầm thấp vang vọng lần nữa. Tâm thần của Lục Thiếu Du rõ ràng đã nhìn thấy Vân Khiếu Thiên, thế nhưng trên phương diện tốc độ lại không thể so sánh được với vị nhạc phụ này. Tốc độ của Vân Khiếu Thiên lúc này đã tới mức độ giống như thiểm điện cho nên hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn một trưởng này rơi vào trên ngực mình. Ầm ầm, Lục Thiếu Du từ giữa không trung bị đánh bay xuống mặt đất. Cả địa long đỉnh khẽ rung động, nơi hắn rơi xuống trực tiếp tạo thành một cái hố to. Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Khuất Đao Tuyệt tức thì lo lắng. Chỉ có Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư không có chút lo lắng nào. Lục Thiếu Du sư huynh thất bại rồi sao? Ngay khi không ít đệ tử thầm suy nghĩ như vậy thì trong nháy mắt, thân ảnh Lục Thiếu Du từ dưới cái hố to nhảy ra. Thân hình đứng ở trên sân rộng phủi bụi trên người mình, cũng không giống như có việc gì, chỉ chật vật một chút mà thôi, cả người đầy những bụi đất. Tiểu tử, chịu thua đi. Giữa không trung, Vân Khiếu Thiên đắc ý cười to, tốc độ của tiểu tử này cũng không nhanh bằng hắn, trên phương diện tốc độ đã bị hắn áp chế. Trong khi đắc ý đồng thời Vân Khiếu Thiên cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, linh khí phi hành địa cấp kia trên người tiểu tử này bất phàm, hôm nay sao tiểu tử này lại không thôi động ra. Nếu như thi triển, sợ rằng hắn cũng không dễ ứng phó được. Cáo giả này quả thực là mạnh a, chính người không khách khí với ta trước, ta cũng cho người đủ mặt mũi. Kế tiếp ta sẽ không khách khí nữa. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn bầu trời, thầm nghĩ trong lòng một tiếng rồi nói. Nhạc phụ, bằng không người chịu thua đi. Nếu không tiểu tế cũng chỉ có thể dùng toàn lực. Lục Thiếu Du vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ thật không ngờ Lục Thiếu Du từ đầu tới giờ lại không dùng toàn lực. Tiểu tử, còn chưa chịu thua sao? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, thân ảnh chợt lóe, tức thì lần nữa. Đánh về phía Lục Thiếu Du, thanh linh khải giáp, hổ biến. Lục Thiếu Du không có một chút do dự nào, ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt thôi động hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Năng lượng tràn ngập thanh linh khải giáp, dưới cỗ năng lượng kinh khủng này quang mang hóa thành quang mang màu xanh, điện mang quanh quẩn. Lân phiến của thanh linh khải giáp thu vào trong, bao vây lấy thân hình Lục Thiếu Du. Siêu siêu, tất cả lân phiến trên thanh linh khải giáp không ngừng biến hóa, thanh linh khải giáp trọng tổ mang theo năng lượng kinh người. Bản thể của Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng biến hóa, thân hình biến hóa dưới sự bao phủ của lân phiến, gân cốt cơ thể, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản đều được mở rộng. Lân phiến rậm rạp giống như một tấm lưới lớn khiến cho thân thể bên trong biến hóa ra một hình thái riêng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai tay Lục Thiếu Du đã hóa thành hổ chảo lớn, toàn thân được lân phiến bao trùm. Thân thể cao 10 trượng, dài 3-40 trượng, cả người màu xanh, toàn thân và tứ chi đều được lân phiến giống như đao mang màu xanh bao phủ. Lân phiến màu xanh này bao vây thân thể Lục Thiếu Du vào bên trong. Trên lân phiến màu xanh còn được bao trùm bởi bí văn màu trắng. Hai mắt trên cái đầu cũng được mở rộng, đều được lân phiến bao quanh. Lúc này Lục Thiếu Du hầu như biến thành một đầu cự hổ trắng xanh, nhìn qua hung mãnh dị thường, quanh thân tràn ngập điện mang, một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Trời ạ, có chuyện gì sao? Sao lại biến thành cự hổ? Đây chẳng lẽ là vũ kỹ sao? Mọi người khiếp sợ, kinh hãi không nói ra lời. Đám người Lục Trung, Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, Vân Hồng Lăng, Khuất Đao Tuyệt kinh ngạc. Tôi rất cằm, bởi vì điều này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nói thì chậm, thế nhưng trên thực tế cũng chỉ trong thời gian chớp mắt mà thôi. Trong nháy mắt này Vân Khiếu Thiên cũng đã sớm đi tới bên cạnh thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Thân ảnh bởi vì khiếp sợ cho nên dừng lại một chút. Oanh, sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy biến hóa như vậy của Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên cũng chỉ kinh hãi trong nháy mắt. Lập tức có thể nhìn ra đây là Lục Thiếu Du thi triển bí pháp hoặc là một loại vũ kỹ phòng ngự có uy lực đặc biệt. Cánh tay mang theo một đạo quyền ấn trong nháy mắt đập về phía thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Một thanh âm trầm thấp vang lên, quyền ấn đánh lưng hổ Lục Thiếu Du, lưu quang tức thì quanh quẩn. Ken két, đồng thời, một quyền của Vân Khiếu Thiên vừa mới đánh vào trên người Lục Thiếu Du thì hắn lập tức cảm giác được bản thân giống như đang đánh vào một khối cự thạch không thể lay động. Trong nháy mắt trên thân thể cao lớn của Lục Thiếu Du có điện mang bạo phát, một cỗ điện mang lớn tức thì ngạnh kháng với quyền ấn. Không xong, biến hóa quỷ dị như vậy khiến cho sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến. Cỗ điện mang nhìn qua yếu đuối này tức thì chạy ào ào vào trong cơ thể hắn. Điện mang kinh khủng trùng chung quanh, khi điện mang tiêu thất thì thân hình Vân Khiếu Thiên đã lảo đảo lui về phía sau mấy chục thước. Điện mang này quá đáng sợ, nơi điện mang đánh vào toàn thân hắn như mềm nhũn, chân khí cũng đình trệ. Giống, một tiếng hét lớn giống như hổ gầm từ chóp miệng Lục Thiếu Du truyền ra, trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, tất cả các yêu thú chung quanh toàn thân run rẩy. Dưới tiếng rít gào này, ngay cả đệ tử bình thường cũng phải che lỗ tai lại, vẻ mặt đỏ bừng. Lực phòng ngự đúng là mạnh mẽ a. Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du cũng vô cùng kinh ngạc. Một quyền vừa rồi của Vân Khiếu Thiên vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn lại không có việc gì. Hắn có cảm giác công kích của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên chỉ khiến cho lân phiến trên người có chút rung động mà thôi. Giống như là một tiểu đồng 5 tuổi đánh vào trên người trưởng thành, tuy rằng có chút lực lượng thế nhưng người trưởng thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà kích động. Thân hình chuyển động, bốn chi mạnh mẽ có lực, hắn có cảm giác khải giáp hình hổ này có thể đem tới lực lượng mạnh mẽ cùng với tốc độ kinh khủng. Chương 1923, nghẹn khuất 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi, nhìn đầu cự hổ uy mãnh trên sân rộng khiến cho người thiếu can đảm hồn phi phách tán, gợn sóng quanh thân lay động liên tục. Giống, tứ chi trên thân thể cao lớn của Lục Thiếu Du vung lên, lực lượng hùng hậu lập tức bạo phát. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Khiếu Thiên đang kinh ngạc trên bầu trời. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên lúc này thoạt nhìn không tốt cho lắm. Hắn không ngờ Lục Thiếu Du lại còn có thủ đoạn kinh khủng như vậy. Thân thể to lớn kia khiến cho tâm thần hắn cũng phải rung động. Tới phiên tiểu tử, con mắt lớn của Lục Thiếu Du trầm xuống, hai chảo vung lên, tâm niệm khẽ động, trên hai chảo lập tức có điện mang quanh quẩn. Lục Thiếu Du có thể cảm giác, một chảo này của hắn mà chụp xuống sẽ có lực lượng xé rách không gian. Chỉ bằng vào thực lực của bản thể, uy lực của một chảo này đánh ra tuyệt đối có thể xé tan vũ tôn nhất trọng thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó thân thể hình hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du dựng lên giống như mãnh hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người.

lẽ nào có gan nói lại không có gan thừa nhận sao? Lục Thiếu Du đưa mắt quét qua đoàn người tiếp tục quát lớn. Trưởng môn, là đệ tử nói, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo trêu chọc phi linh môn chúng ta, giết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn, ta không cảm thấy có gì sai cả. Một đại hán râu quai nón dáng người tục tần đứng dậy nói. Chỉ cần liếc mắt một cái không khó nhìn ra người này trước khi gia nhập phi linh môn hẳn là dòng binh đoàn. Lúc này đại hán râu quai nón nhìn chăm chú vào trên không trung, ngoài miệng tuy rằng nói lớn thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hiện tại ngươi ở trong phi linh môn có chức vị gì? Lục Thiếu Du nhìn đại hán râu quai nón, người này có tu vi vũ tướng tam trọng, trên người có một cỗ khí chất giống như là thổ phỉ. Khởi bẩm trưởng môn, ta chính là chấp sự ngoại môn. Đại hán râu quai nón trả lời, tốt, nói rất hay, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, từ giờ trở đi ngươi chính là hộ pháp nội môn phi linh môn, nếu như trong đại chiến này ngươi đánh chết 20 người có tu vi đồng cấp của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì có thể lập tức tới tìm ta. Ta sẽ thăng chức cho ngươi lên làm trưởng lão nội môn phi linh môn, ngoài ra còn cấp cho ngươi một kiện vũ linh khí hoàng cấp, ngươi có dám hay không? Đại hán râu quai nón sửng sốt, vốn hắn tưởng rằng mình đã nói sai không ngờ hôm nay lại gặp may như vậy. Hiện tại nếu muốn tiến vào làm hộ pháp, trưởng lão nội môn quá khó khăn. Mà sau hôm nay trong nháy mắt hắn chuyển từ chấp sự ngoại môn sang chấp sự nội môn. Từ nay về sau hắn cũng đã là đệ tử hạch tâm rồi. Dám, vì sao không dám? Nếu không dám ta sẽ là con của bọn hắn. Đại hán râu quai nón kích động nói. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn phía dưới nói. Các đệ tử rất tốt, lần này người lập được công đều có trọng thưởng. Không cần quá lo lắng tới người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo, Viện Quân Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn đang trên đường. Lần này chúng ta phải giết cho bọn hắn không còn manh giáp nào. Viện Quân Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đang trên đường đi tới sao? Giết, giết cho bọn hắn không còn manh giáp nào. Nghe nói Viện Quân Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đang tới đệ tử phi linh môn lập tức xôi trào. Đám người Khoái Kiếm Vương, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên nghe vậy run lên, hóa ra trưởng môn đã sớm. Chuẩn bị tất cả, giết nam nhân của bọn hắn. Đoạt địa bàn của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đệ tử phi linh môn kích động thét to, giết nam nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn bọn hắn thì có thể, đoạt nữ nhân của bọn họ, nếu như người ta tự nguyện thì có thể đoạt. Nếu như không tự nguyện thì hái dưa xanh không ngọt đâu. Thanh âm Lục Thiếu Du quanh quẩn trên bầu trời, trưởng môn nói chí phải, vậy thì giết cho bọn chúng không còn manh giáp, đoạt địa bàn của bọn chúng. 20 vạn đệ tử cười to, lúc này cả đám kích động, hảo cảm với trưởng môn lại tăng thêm một phần. Ngao, phía xa, một tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến, một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, trong chớp mắt lập tức xuất hiện trên bầu trời, chính là cửu đầu yêu dao. Từng đạo thân ảnh lăng không mà đi, chúng cường giả phi linh môn đều chạy tới, đường chủ các đường, đông đảo trưởng lão, cung phụng từng người đáp xuống ngọn núi. Ra mắt phó trưởng môn, ra mắt chư vị cung phụng, đường chủ, trưởng lão. Đông đảo đệ tử hành lễ. Thân ảnh cường giả phi linh môn xuất hiện không thể nghi ngờ giống như một liều thuốc kích thích khiến cho đám đệ tử phi linh môn càng thêm hưng phấn. Đông lão, dọc đường đi thế nào rồi? Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe lập tức xuất hiện trên ngọn núi. Nam Hải môn, Thanh Phong môn, Bảo Đài môn đều đã bị diệt. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói, ánh mắt nhìn vào 20 vạn đệ tử phía dưới có chút kỳ quái. Đám người phía dưới hiện tại vô cùng kích động, không biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc cũng tới. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía chân trời bên trái. Lúc này trên phía chân trời xuất hiện ba động, lúc này trong không trung xa xa xuất hiện ba động, ngay cả tiếng thú giống trong thiên môn cốc cũng lập tức yên lặng. Phía xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió, sau đó trên phía chân trời có một lượng lớn yêu thú xuất hiện, cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Động tĩnh vô cùng lớn kia hiển nhiên khiến cho đệ tử phi linh môn khẩn trương. Hoa đường chủ, Hoàng phủ đường chủ, Viện quân Linh Thiên môn đã tới. Mau nghênh đón viện quân nhập thiên môn cốc. Lục Thiếu Du nói, vâng, trưởng môn, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng tức thì nhảy xuống. Thiếu chủ, cường giả Linh Thiên môn phái ra không ít a. Hắc Vũ nhìn chăm chú về phía trước, truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Cường giả tôn cấp tổng cộng có 8 người, thực lực mạnh nhất chính là Linh Tôn Lục Trọng. Linh Tôn Lục Trọng sao? Ánh mắt khẽ đảo, Linh Tôn Lục Trọng đối với Lục Thiếu Du mà nói quả thực cũng không quá kỳ quái. Thế nhưng Linh Thiên Môn xuất thủ một lần 8 tôn cấp quả thực khiến cho Lục Thiếu Du chấn động. Phi Linh Môn nghênh đón chư vị cường giả Linh Thiên Môn tới trợ trận. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Ta nghĩ người còn chưa tới, không ngờ đã tới nơi rồi, tốc độ không kém a. Giữa không trung có một đầu yêu thú đại bàng dẫn đầu bay tới. trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ có hơn chục đạo thân ảnh. Phía trước chính là Lữ Chính Cường, bên người có hai thân ảnh xinh đẹp cùng với mấy thân ảnh có khí tức như ẩn như hiện, đám người này trong nháy mắt từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống. Chương 1939, viện quân chạy tới 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người đáp uống, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào tám đạo thân ảnh bên người Lữ Chính Cường. Khí tức của tám người thu liếm, thế nhưng khí tức vô hình tiết ra ngoài khiến cho Lục Thiếu Du không khó đoán ra thực lực tám người này. Tám người hẳn đều đã tới tôn cấp, trong đó còn có một lão bà dáng vẻ chừng thất tuần, hai mắt vô cùng sáng sủa. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ người này chính là cường giả linh tôn lục trọng trong miệng Hắc Vũ vừa rồi. Thực lực so với Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn còn mạnh hơn nhiều. Tiểu tế ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, Lục Thiếu Du hành lễ, ba người trước mắt hắn chính là Lữ Chính Cường còn có nhạc phẫu Khâu Mỹ Vi, một người còn lại tự nhiên là Lữ Tiểu. Linh, Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn không ngờ nha đầu này cũng theo tới. Miễn lễ, hiện tại ngươi là nhất môn chi chủ, không cần khách sáo như vậy. Khâu Mỹ Vi dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt lại đảo qua trên người chúng cường giả Phi Linh Môn. Trong mắt hiện lên vẻ chấn động, thực lực hiện tại của Phi Linh Môn khiến cho nàng ngạc nhiên. Tiểu tử ra mắt chư vị trưởng lão, Lục Thiếu Du đưa mắt lần nữa nhìn tám người, chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ, đều là người một nhà. Lão bà kia khẽ gật đầu, dựa theo thân phận của Linh Tôn Lục Trọng mà nói quả thực thái độ của nàng đối với Lục Thiếu Du không tồi. Có thể là bởi vì Lục Thiếu Du đưa cho Lữ Chính Cường mấy quả diễn linh thánh quả cho nên khiến cho đám cường giả trong linh thiên môn đối với Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn hắn đã khác trước. Mà lúc này ánh mắt lão bà này cùng với mấy cường giả tôn cấp cũng nhìn về phía Hắc Vũ, Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Thủ Quỷ Tôn, khí tức trên người chúng cường giả khiến cho bọn họ lập tức cảm nhận ra thực lực của mọi người. Trong lòng chúng cường giả linh thiên môn âm thầm khiếp sợ, thực lực của Phi Linh Môn không ngờ đã tới một bước này. Ngao, lần nữa có vô số yêu thú khổng lồ bay tới, đám cường giả vương cấp của linh thiên môn đáp xuống, nhân số không ít, có hơn 100 người. Đều là cường giả vương cấp, cả đám cung kính đứng sau Lữ Chính Cường và chúng cường giả tôn cấp, khí thế trên người tràn ra, cực kỳ chấn động. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán một phen, đại môn đại phái quả nhiên không giống bình thường. Trong mỗi một quái vật lớn đều có thể xuất ra một cỗ thực lực kinh khủng. Mà bình thường cả đám đều che giấu, không xuất hiện bên ngoài. Mấy vị này nhất định là tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn đúng không? Nếu như ta đoán không sai, vị này chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn. Vẻ mặt Lữ Chính Cường khẽ đổi, trong lòng hắn lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ. Từ khí tức trên người Long Linh, Bàn Hủy, Bàn Vân, Hắc Hùng, Huyết Mị xem ra đều là yêu thú, linh thú bát giai của Phi Linh Môn. Gần đây trong cổ vực thường nói tới mấy tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn, cả đám sau khi san bằng phân đà của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo lập tức nghênh ngang rời đi. Đây quả thực không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lữ trưởng môn, khiến cho Lữ trưởng môn chê cười rồi, ta chính là tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn. Thiên Thủ Quỷ Tôn tiến lên ôm quyền nói, bốn người Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh nhìn thấy người này là nhạc phụ của trưởng môn cũng khẽ ôm quyền thi lễ. Bằng không dùng tính cách của bọn họ mà nói sẽ mặc kệ nhân loại, cũng không làm bộ khách sáo như nhân loại. Mấy vị tôn sứ hộ môn gần đây quả thực vô cùng nổi danh a. Chư vị có lễ rồi. Lữ Chính Cường đâu dám làm cao, năm người này chỉ sợ có một mình Thiên Thủ Quỷ Tôn có thực lực yếu nhất. Ánh mắt hắn đảo qua hai người Huyết Mị, Hắc Hùng, còn có Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Hổ Viêm Thiên Vương, thực lực của Phi Linh Môn hiện tại không ngờ đã mạnh tới thế này, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua nhạc phụ Lữ Chính Cường, từ khí tức trên người nhạc phụ Lục Thiếu Du có chút hoài nghi. Lữ Chính Cường có phải cũng đột phá tôn cấp rồi hay không? Khí tức này so với trước đây đã có chút không giống. Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh đi tới bên người Lục Thiếu Du, lần này vì tới đây nàng đã cầu xin phụ thân không ít lần. Không cho nàng tới sao nàng lại tới đây? Lục Thiếu Du nhíu mày, đại chiến ở Thiên Môn Cốc lần này là chuyện khó có thể tránh, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền toái lớn. Thiếp cũng lo lắng cho chàng, Lữ Tiểu Linh nói, làm sao nàng có thể yên tâm? Lục Thiếu Du cười khổ. Có lẽ sẽ có cường giả linh thiên môn bảo vệ nàng, hắn cũng không cần quá lo lắng, Lục Thiếu Du nói. Vậy thì nàng phải cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương. Thiếp biết, thiếp lo lắng cho chàng, Lữ Tiểu Linh nói, ầm ầm, đất núi chung quanh rung chuyển, mặt đất rung động, Lục Thiếu Du nhìn về phía trước. Hơn 10 vạn đệ tử của linh thiên môn đi theo phía sau lúc này đã tới. Đám đệ tử cưỡi yêu thú phi hành, tỏa kỵ, tuấn mã đang chậm rãi đi tới.